Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Phồn Vinh Xương Hà Trấn. Xương Hà Trấn giả niệm mệt mỏi vuốt vuốt đầu, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Túc, trong khoảng thời gian này có đại lượng nạn dân tràn vào. Chính là, Lỗ Túc hai mắt trong hiện đầy tơ máu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn cũng vội vàng không nhẹ. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này đối với Xương Hà Trấn quan sát, điều chỉnh một chút pháp lệnh nạn dân đại lượng tràn vào. Để lúc đầu tương đối sung túc tài chính giảm mạnh, mà lại đồ ăn cũng sắp đối mặt nhất định áp lực đã tổ chức nhân thủ tại sao hồ trắng trận đánh bát. Tuy nói trong thời gian ngắn có thể chịu đựng được, chỉ khi nào năm sau lại đem như thế nào, mà lại lấy bây giờ tư thế đến xem. Nạn dân liên tục không ngừng, sao hô lại như thế nào đem bọn hắn toàn bộ nuôi sống. Liên quan tới những vấn đề này cùng biện pháp giải quyết, ta lấy toàn bộ khắc vào thẻ tre trong, mời chúa công xét phê chuẩn. Lỗ Túc đem trong tay thẻ tre đưa về phía giả niệm mần ni, trước đó có lời, Xương Hà Trấn chính vụ đều do ngươi Lỗ Tử Kính quyết đoán, giả niệm hơi dừng lại một chút. Những chuyện này toàn bộ dựa theo người ý tứ đi làm, chúa công. Lỗ Túc lớn tiếng nói. Giả niệm nhìn về phía Lỗ Túc, từng chữ nói ra nói. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người, phải, Lỗ Túc trong lòng dâng lên một tia cảm động. Đối giả niệm cúi người hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi, nhìn xem Lỗ Túc bóng lưng rời đi. Giả niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Cuối cùng từ bận rộn sự vật trong giải thoát đi ra. Tiếp xuống liền nhìn hắn Lỗ Tử Kính bản sự. Bất quá vị này chính là nhất lưu nhân tài. Xử lý chỉ là Xương Hà Trấn lại há tại lời nói hạ. Tâm niệm vừa động, Xương Hà Trấn tin tức lấy số liệu phương thức biểu hiện ra. Tên, Xương Hà Trấn nhân khẩu, 20 binh lực, 200 thanh niên trai tráng, 387 tài chính. 247 tám kim lương thực, 2240 hộc trị an. Tốt đẹp nhìn thấy những tin tức này, giả niệm trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu. Xương Hà Trấn giản lược thuộc tính đồng ruộng, 200 mẫu, ngay tại khai khẩn trong. Thương nghiệp giá trị, 500,000 nông nghiệp giá trị, 500,000 văn hóa giá trị, 500,000 phồn vinh độ, 12 vạn mẫu ruộng tốt. Giả niệm tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, như thế lớn ruộng tốt chờ đến năm bội thu, nộp lên trên một nửa sản xuất lại đều sẽ có bao nhiêu. Nếu như lĩnh quân xuất chinh, quang lương thực tích xúc, chỉ sợ cũng có thể làm cho mình cười tình, đánh trận đánh chính là cái gì? Từ một loại nào đó góc độ tới nói, sao lại không phải hậu cần chiến? Mà lại hiện tại Xương Hà Trấn đã có số lớn thanh niên trai tráng. Thoát ly loại kia tất cả thanh niên trai tráng tất cả đều là binh sĩ nguy hiểm cục diện. Dù là xuất chinh quân đội thất bại, cũng có nhất định Đông Sơn tái khởi vốn liếng. Mà lại theo thời gian trôi qua Xương Hà Trấn tiềm lực chiến tranh sẽ càng thêm hùng hậu. Cười ngây ngô cái gì? Quách Đại Bàn tùy tiện từ bên ngoài đi vào, sau đó móp méo miệng. Lỗ Túc đã đi tới nơi này 3 ngày, ngươi làm sao còn mệt hơn tượng một con chó. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Giả niệm tức giận trừng mắt liếc Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn ngáp một cái. Không có cách, ta cứ như vậy, ngươi không tại đồng đại mỹ nữ chỗ đó kinh ngạc. Chạy thế nào nơi này rồi? Giả niệm hỏi Thamani. Quách Đại Bàn bờ môi giật giật, lớn tiếng giải thích, ta cái này gọi kinh ngạc sao? Ta cái này gọi tốt nam không cùng nữ đấu, có bản lĩnh ngay trước đồng đại mỹ nữ mặt đi nói, giả. Niệm lườm hắn một cái. Quách Đại Bàn lập tức xì hơi. Rất sáng suốt đổi chủ đề. Thật vất vả thu phục Lỗ Túc. Ngươi không cho hắn làm việc. Cái kia thu hắn làm cái gì? Mới đến, cũng nên làm quen một chút công việc hoàn cảnh, giả niệm giải thích. Mà lại hắn cũng làm không ít chuyện. Quách Đại Bàn nhìn về phía giả niệm. Chuyện kia có mặt mày. Chúng ta lúc nào chạy đến Nhu Tu Khẩu đi. Cam Ninh, giả niệm lập tức tỉnh ngộ lại. Quách Đại Bàn rất gật đầu. Cao Chí Viễn truyền đến tin tức, bởi vì ngươi đang bận rộn, cho nên ta sớm nhìn, bọn hắn đã tìm tới Cam Ninh nơi ở. Các loại vài ngày sau liền đi chắp đầu, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm nhanh chóng suy tư. Xem ra chúng ta cũng cần gặp một lần vị kia đại đương gia ân. Quách Đại Bàn trọng trọng gật đầu. Trong lòng đối với Cam Ninh tràn đầy hứng thú, Giả Niệm đứng dậy, chậm rãi đi hai bước. Buổi tối hôm nay, ta sẽ đem sự tình không ổn, sắp xếp của chúng ta có chút không ổn. Giả Niệm giống như nghĩ tới điều gì, ngạnh sinh sinh nhịn được phía dưới. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt nghi hoặc, cái gì không ổn? Cam Hưng Bá thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Chúng ta bày mai phục, lại có hay không có thể ngăn cản dưới tay hắn Cẩm Phàm Tạc? Giả Niệm hỏi thăm Ni. Quách Đại Bàn cũng cảm thấy một tia khó giải quyết. Cái này dù sao cũng là lần thứ nhất đối chiến lịch sử danh tướng. Mặc dù mình chiếm hết ưu thế nhưng vẫn là chần chờ. Ngươi muốn làm sao xử lý? Quách Đại Bàn hỏi thăm Ni. Giả Niệm trầm tư, vốn muốn cho Lỗ Túc cùng chúng ta cùng nhau tiến đến. Chẳng qua hiện nay nạn dân đại quy mô đến đây, chỉ sợ hắn không thoát thân được. Nghe nói Đặng Đương thực lực không tầm thường. Có lẽ có thể thử một chút, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn hơi có chút không cam lòng, nếu không để Lỗ Túc bớt thời gian cùng chúng ta cùng đi nhu tu khẩu. Dù sao bắt Cam Ninh cơ hội liền lần này a, mà lại Lỗ Túc văn võ toàn tài. Mang binh cũng là hảo thủ, Quách Đại Bàn nói. Giả Niệm nhíu mày, Cam Ninh đến tột cùng khi nào sẽ đi nhu tu khẩu? Thời gian cũng không hoàn toàn xác định, trừ phi chờ Cam Ninh bị cầm xuống sau đó, để Lỗ Túc đến đây mới có thể, bằng không Xương Hà trấn thời gian dài không người tọa trấn. Chỉ sợ sẽ sai lầm cái này. Quách Đại Bàn cũng xa vào đến trần chờ bên trong. Giả Niệm hỏi thăm, Đặng Đương đến tột cùng là người phương nào? Người chẳng lẽ liền không có nửa điểm ấn tượng, dù là không cách nào quan sát hắn thuộc tính. Cũng có thể biết hắn cũng không phải là hạng người vô danh. Dù sao Lỗ Túc người bên cạnh hẳn là sẽ không là tầm thường, Giả Niệm nói. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Tam quốc nhân vật quá nhiều. Ta sao có thể toàn chi, mà lại Xương Hà phó bản cũng có chút không giống a, bất quá lấy nhu tu khẩu binh lực. Tại tăng thêm một viên võ tướng, cầm xuống Cam Ninh vấn đề cũng không lớn. Quách Đại Bàn mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí có chút không xác định, Cam Hưng Bá người thế nào? Quách Đại Bàn từ trong truyền thuyết có thể nói rõ như lòng bàn tay. Đây chính là một viên cùng Trương Liêu chống lại mãnh tướng. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi sờ một chút Đặng Đương đấy. Bằng không chỉ có thể kiếm cớ từ Xương Hà trấn tăng binh. Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái. Giả Niệm gật đầu, đi, chúng ta cùng đi, lần này có thắng không bại, nhất định phải một kích thành công. Bằng không không chỉ có không cách nào thu phục Cam Ninh ngược lại sẽ trở thành tử thù, Giả Niệm. Trịnh trọng nói, lấy trên sử sách ghi chép đến xem. Cam Hưng Bá tính tình cũng không tốt, chính mình dạng này tính kế hắn, nếu là hắn thuận lợi đào thoát, Xương Hà trấn cùng Sào Hồ còn nghĩ qua tốt nhất thời gian. Chỉ sợ là người si nói mộng, thế nhưng là ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, chính mình cũng không có chiêu hàng tư cách, vì vậy chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, lấy thô bạo nhất phương thức thu phục hắn, nghĩ tới đây ánh mắt dần dần kiên định. Ngồi xem Cam Ninh rời đi đây không phải chính mình có khả năng dễ dàng tha thứ. Mà lại Xương Hà trấn sao lại không phải tại cùng thời gian đi chạy. Mặc dù trên người có một tầng thế gia vỏ, nhưng cùng những cái kia chú định sắp quật khởi quân hùng nhóm đến xem vẫn là kém không ít. Một khi bỏ lỡ thời gian, muốn tranh bá thiên hạ, tất nhiên hiểm trở trùng điệp, văn có Lỗ Túc, võ có Cam Hưng Bá. Tại tăng thêm mấy ngàn binh mã có được Sào Hồ mới là tranh bá thiên hạ chi cơ. Hết chương.